Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, phần 29. Đúng là vừa mới hình ảnh bị Lục Mạn Mạn đánh gục Trần Cảnh Minh. Văn phòng chung quanh còn đứng mấy cái nam sinh, sắc mặt đều không thế nào đẹp. Trần Cảnh Minh nhàn nhạt nói: "Lần trước ngươi tìm nàng đàm phán, thật sự chọc giận nàng, ta đó là vì ai? Chu Gia Lương Thanh Tuyến không xong." Cảm xúc còn có chút kích động, còn không phải là vì giữ được ngươi nổi bật cùng danh khí. Mắt thấy KTP cùng X này mấy cái chiến đội, đối với ngươi đều rất có hứng thú. Năm nay lại lấy một cái song quan. Giá trị con người còn có thể đề, cái này M4 đến tột cùng là người nào? Trần Cảnh Minh đỡ đỡ mắt. Kính khung, trầm giọng nói, điều tra quá sao? Chu Gia Lương tướng ghế xoay hoảng đến trước máy tính. Điều ra Lục Mạn Mạn tư liệu. Ta thác học sinh hội bằng hữu lật qua nàng tư liệu. Lưu học trao đổi sinh. Nước Mỹ người. Trần Cảnh Minh hỏi, cái nào trường học? Nữ Châu Lập, New York tới. Chu Gia Lương cười thanh. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Bất quá sao có thể? Trần Cảnh bên ngoài vô biểu tình. Trầm tĩnh nói, vì cái gì không có khả năng, nàng có thể tới chúng ta trường học đánh loại trình độ này thi đấu. Chu Gia Lương sửa sửa cổ áo. Cười lạnh nói, ngươi sợ không phải bị cái này M4 dọa sợ rồi sao? Trần Cảnh Minh cũng không tức giận. Chỉ nói, liền tính không phải mỉm cười vê kép. Cũng có thể là mặt khác Mỹ Liên đội viên, Chu Gia Lương trầm giọng nói. Mỹ Liên đội chưa từng nghe qua này hào nhân vật. Ta nhờ người đến Nữ Châu Lập Đại học hỏi thăm quá. Chính là cái bình thường sinh viên, Trần Cảnh nói rõ. Mặc kệ như thế nào, nàng đều là chúng ta không thể khinh thường địch nhân. Chu Gia Lương đứng ở bên cửa sổ. Ấn đường nhăn lại, không thể làm nàng ở cả nước tái áp ngươi nổi bật. Nếu không đối với ngươi giá trị con người bất lợi, Trần Cảnh Minh sắc mặt lạnh xuống dưới. Ánh mắt hàm chứa vài phần không chịu thua ý vị. Ta có thể thắng nàng, ngươi có thể thắng. Lấy cái gì thắng? Chu Gia Lương thở phì phì nói. Nàng mang theo cái tay mơ đều có thể đem ngươi đánh bại. Trần Cảnh Minh nhấp nhấp phong mỏng môi. Không nói một lời. Vài phút sau, hắn đột nhiên hỏi Chu Gia Lương. Nàng Weibo nhiều ít phấn? 20 vạn mau, Chu Gia Lương tức giận mà nói. Nữ nhân này thật bản lĩnh. Liền Nguyên Tu đều chuyển nàng Weibo, Nguyên Tu không phải rất thích mang tân nhân sao? Kia hắn như thế nào không mang theo mang ngươi? Trần Cảnh Minh bị hắn đổ đến không lời nào để. Nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, ta sẽ không làm nàng như vậy thuận lợi tiến cả nước tái, Chu Gia. Lương cầm lấy đè ở Lục Mạn Mạn tư liệu hạ một khắc phân tư liệu. Khóe mắt rất nhỏ chọn chọn. Đó là trình ngộ tư liệu. Chương 27 chạy bằng điện bổng tiểu què con lừa giết người vương. Ta tiến cả nước tái ngao. Câu lạc bộ phòng khách. Các đội viên đang ở thu nhặt từng người quần áo. Nguyên Tu đem đồng phục của đội quy quy củ củ điệp hảo cất vào dương hành lý. Thuận tay nhặt lên điện thoại. Nguyên Tu, cố lên. Tiểu què con lừa giết người vương. VK Nguyên Tu buông di động. Tiếp tục sửa sang lại chính mình dương hành lý. Không bao lâu, màn hình di động lại sáng. Tiểu què con lừa giết người vương. Điều Nguyên Tu. Có việc nói thẳng. Tiểu què con lừa giết người vương. Ta ở X Quan hơi nhìn đến tin tức. Các ngươi muốn đi Hàn Quốc thi đấu. Cố lên. Nguyên Tu. Ân. Tiểu què con lừa giết người vương. Ta tới sân bay đưa ngươi nha. Mỉm cười Nguyên Tu. Hành lý gửi vận chuyển hạn trọng 15 kg. Đại mua gì đó miễn khai tôn khẩu. Tiểu què con lừa giết người vương. Quấy giày. QAQ Nguyên Tu thu thập hảo chính mình hành lý. Xách đến thể trọng cân thượng qua quá. Vừa vặn con số nhảy đến 12 kg. Hắn mặc một lát. Cầm lấy di động nhanh chóng biên tập tin tức. Thẻ bài kích cỡ. Lục Mạn Mạn ngồi ở trên giường liên tục cú đánh Ngộ Hạ Thiên phất tay. Hưng phấn hô to. Đồng ý. Muốn mang cái gì mau giảng. 10 phút sau. Nguyên Tu thu được một trường xuyến mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm biểu đơn. Nguyên Tu đứng lên, tay cắm ở bên hông. Ninh khởi mày nhìn chính mình dương hành lý. Cân nhắc có phải hay không thiếu mang vài món quần áo. Tiểu què con lừa giết người vương. Có thể hay không? Quá nhiều. Thấp thỏm Nguyên Tu. Ngươi cảm thấy đâu? Tiểu què con lừa giết người vương. Kia không cần mặt nạ đi. Không, mặt nạ muốn. Thủy liền từ bỏ. Thủy rất trọng. 2 phút sau. Tin nhắn lần thứ 2 tiến vào. Vẫn là không cần mặt nạ đi. QAQ, như vậy dối giám ân y. Nguyên Tu ngẩng đầu nhìn phía các đội viên. Cố Chiết Phong, trò chơi tay bính không cần mang. A Hoành ngươi giày thể thao cũng ít mang mấy xong. A Hoành xách lên hắn dương hành lý. Không siêu trọng A, Nguyên Tu chắc chắn nói. Tin tưởng ta, trở về mang đồ vật nhất định so đi thời điểm nhiều. A Hoành gật đầu. Đem mấy xong giày thể thao rút ra dương hành lý. Đến Hàn Quốc khẳng định sẽ khống chế không được mua. vẫn là đội trưởng suy xét chu đáo, Cố Chiết Phong lưu luyến mà vuốt ve hắn, Sony trò chơi tay bính. Oán niệm nhìn về phía Nguyên Tu. Ta muốn mang, Nguyên Tu vô tình nói. Không chuẩn, Cố Chiết Phong. Phát xít. Huyền không, no Nhậm Tường hừ ca, vẻ mặt hiểu rõ, cười tủm tỉm nói. Chiết Phong thiếu niên, đừng để ý đến hắn. Gia hỏa này tuyệt bức là phải cho muội tử đại mua đồ trang điểm. Chính mình hành lý trang không dưới. Tới áp bức các ngươi không gian, Cố Chiết Phong oán niệm ánh mắt càng thêm sâu nặng. Nguyên Tu nhìn về phía Nhậm Tường. Tét đi Tường, ngươi vừa mới trang 15 hộp Durex, đừng cho là ta không phát hiện. Một hộp không chuẩn mang, Nhậm Tường dương hành lý hướng trên mặt đất một ném. Chỉ vào Nguyên Tu hô to. Phát xít, sao sao sao Lục Mạn Mạn Trình Ngộ Chính vây quanh ở trước máy tính. Tìm tòi Hàn Quốc đáng giá mua mỹ phẩm dưỡng da bài. Di động chấn động, là Nguyên Tu phát tới WeChat. Xứng một chương màu bạc AIMOWA hành lý tay hãm dương. Nguyên Tu, chờ xuất phát, tiểu què con lừa giết người vương. Giống giống, Lục Mạn Mạn nhoáng lên mắt, thoáng nhìn không thích hợp địa phương. Nàng kéo gần lại nhìn kỹ, thình lình phát hiện tay hãm dương trên tay cầm còn treo mỉm cười vê kép mép đen cháo. Rêu rêu rao rao, tiểu què con lừa giết người vương. Nguyên Tu, mỉm cười tiểu què con lừa giết người vương. Ngươi mang nó làm gì? Nguyên Tu, cọ ta nữ thần vận may. Tiểu què con lừa giết người vương. Vê kép mấy năm nay không có vận may, chỉ có vận đen, ngươi không cần cọ che mặt. Nguyên Tu, lần này cả nước tái ngươi ngoan ngoãn. Đánh xinh đẹp điểm, có kinh hỉ. Này tin tức phát ra đi Lục Mạn Mạn cơ hồ là dây hồi. Ngươi muốn ta, Nguyên Tu nhìn đến, ngươi muốn ta, bốn chữ. Trong lòng dạng khởi một chút dị dạng cảm giác. Tiểu què con lừa giết người vương. Ích muốn ta, có phải hay không? Nguyên Tu, ngày thường chỉ độn đến một bức. Cũng liền thi đấu sự. Đủ cơ linh, tiểu què con lừa giết người vương. Ngượng ngùng thật sự sao? Nguyên Tu, ta muốn ngươi, tiểu què con lừa giết người vương. Ta nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện. Hôn môi đối phương rút về một cái tin tức. Tiểu què con lừa giết người vương. Ta nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện. Hoa tươi phía trước hôn môi biểu tình bị nàng toàn bộ rút về. Bất quá vẫn là làm Nguyên Tu thấy được. Hắn buông di động, khóe miệng có ý cười mạn khai. Nhậm Tường xả ra trường điều Durex trộm đạo sờ nhét vào chính mình quần lót chung. Nguyên Tu nói, lấy ra, một hộp đều không được. Nhậm Tường chỉ vào hắn hô to. Phạm quy. Chuẩn ngươi liêu muội liền không chuẩn ta hẹn hò. Nguyên Tu bình tĩnh nói. Ngươi ước Hàn Quốc muội tử thông đồng với địch phản quốc. Làm đội trưởng ta không thể làm ngươi để tiếng xấu muôn đời. Nhậm Tường dương nanh múa vuốt thiếu. Chút nữa nhảy xa nhà. Cầu xin ngươi khiến cho ta để tiếng xấu muôn đời. Sao sao sao hoàng hôn tây nghiêng. Lục Mạn Mạn Trình Ngộ đứng ở hành lang biên chờ Hạ Thiên. Lần đó thêm WeChat đàn guitar tiểu ca Chu Diễn cấp Hạ Thiên tặng bao tay lại đây. Hai người nị oai một thời gian. Chu Diễn lưu luyến nhìn theo nàng rời đi. Trên đường trở về, Trình Ngộ trêu ghẹo Hạ Thiên. Nhân gia thật vất vả có thời gian tới trường học xem ngươi. Còn cho ngươi mang theo lễ vật. Không nhiều lắm liêu trong chốc lát. Hạ Thiên vuốt ve Dương Nhung bao tay. Khóe miệng hàm xúc mà nhấp lên. Hôm nay buổi tối quán ba tụ hội. Hắn có kêu ta đi ra ngoài chơi. Bất quá ngày mai tùy đường khảo. Ta còn phải trở về nhìn xem thư. Trình Ngộ lắc đầu. Thở dài nói. Thật là bé ngoan à. Đau lòng Chu Soái ca 2 giây, Lục Mạn Mạn kinh ngạc. Trước kia ngươi sinh hoạt hư không đơn điệu, một lòng nhào vào học tập thượng này ta có thể lý giải. Như thế nào hiện tại yêu đương? Còn như vậy ái học tập không thể lý giải, ai hư không ai đơn điệu, Hạ Thiên bĩu môi nói. Nước Mỹ người, ngươi nói chuyện thật mẹ nó trực tiếp. Muốn đánh, tới. Tiểu tỷ tỷ cho ngươi đánh, Lục Mạn Mạn thò qua tới. Bỏ qua này thôn không này cửa hàng. Mỉm cười vê kép mặt đời này còn không có ai dám thượng thủ, Trình Ngộ. Ngoặc kép chấm than, Lục Mạn Mạn cũng không có giấu giếm ý tứ. Ta cho rằng các ngươi đã sớm phát hiện, mỉm cười vê kép. Trình Ngộ chỉ vào Lục Mạn Mạn. Không thể tin tưởng, ngươi mẹ nó cùng lão tử khai cái gì ban ngày ban mặt vui đùa. Lục Mạn Mạn thần bí hề hề nói. Ta là mỉm cười vê kép. Bất quá các ngươi ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài a. Thật không dám giấu giếm Mỹ liên đội mua bạc cánh sát thủ thiên lý truy sát tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ mai danh ẩn tích mới sống tới ngày nay, Hạ Thiên che miệng kinh hô. Úc, ta sẽ không nói, nhất định giữ kín như bưng. Trình Ngộ, Hạ Thiên lập tức lại thần bí hề hề nhìn về phía Lục Mạn Mạn. Đúng rồi, mỉm cười vê kép là cái gì? Nghe tới như là FBI đặc công tổ chức ám hiệu. Cho nên ngươi là Mỹ đế phái tới gián điệp sao? Trình Ngộ, Lục Mạn Mạn, thiếu nữ ngươi não động xé trời. Vườn trường tiệm trà sữa, Lục Mạn Mạn cùng Trình Ngộ cùng Hạ Thiên giảng thuật qua đi nửa năm qua phát sinh sở hữu sự. Bao gồm chân thương xuất ngũ cùng với cùng ích chiến đội kết hạ hữu nghị. Còn có tới Trung Quốc cơ hội. Trình Ngộ nói chuyện đè thấp thanh âm. Nhưng vẫn là khó có thể ức chế kích động tâm tình. Ta liền biết, xem ngươi thi đấu ta liền biết ngươi không phải người thường. Quả nhiên là mỉm cười vê kép. Lục Mạn Mạn hi hi cười. Vươn chân dài chọc chọc Trình Ngộ. Nữ thần đùi vàng cho ngươi ôm ni. Trình Ngộ đẩy ra nàng. Ghét bỏ nói. Hảo. Vê kép hình tượng đã thành công tan vỡ. Không hề là ta nữ thần, Lục Mạn Mạn. Uy. Hạ Thiên lúc này mới phản ứng lại đây. Cho nên, mỉm cười vê kép là một cái đánh cạnh kỹ rất lợi hại chức nghiệp đội viên lạc. Lục Mạn Mạn đau kịch liệt. Gật đầu. Một cái liền vê kép cũng không biết nữ nhân. Ta thật sự rất muốn cùng ngươi phiên hữu nghị thuyền nhỏ, Trình Ngộ nói. Ngươi không cần vô cùng đau đớn. Nàng liền Vương Ni Ma là ai cũng không biết, Lục Mạn Mạn mờ mịt. Vương Ni Ma là ai? Trình Ngộ, không phải nói bị thương sao? Chính là thi đấu trong quá trình. Hoàn toàn không có phát giác ngươi có bất luận cái gì chân tật, Trình Ngộ nhìn về phía Lục Mạn Mạn. Chân, bên trái bên phải, bên trái, Lục Mạn Mạn tay xoa chính mình đầu gối. Gân bắp thịt kéo thương, nàng nói chuyện đồng thời. Hạ Thiên đã nhanh chóng mà lên mạng tìm tòi cái này danh từ chuyên nghiệp. Thì thầm, cơ bắp hoạt động quá độ đã chịu tổn thương. Đương duỗi thẳng chân thời điểm. Chân bộ cùng phần lưng sẽ có bén nhọn đau đớn, Lục Mạn Mạn nói. Sau lại tu dưỡng hơn nửa năm. Đã sẽ không đau, chỉ là tốc độ không bằng từ trước, Trình Ngộ gật đầu. Vê kép qua đi ở cạnh kỹ vòng cơ hồ có thể bị xưng là ảo ảnh sát thủ. Nhưng là xem này nửa năm qua thi đấu video. Giống như tốc độ đích xác có điểm theo không kịp, nhưng là cũng thực mau lạp, chỉ là so sánh với qua đi mà nói, chậm không ít. Lục Mạn Mạn thở dài một tiếng, tốc độ không dám đề đi lên, nếu không sẽ vết thương cũ tái phát, đây cũng là Queen hy vọng ta rời đi chính yếu nguyên nhân. Trình Ngộ thấy nàng cảm xúc hạ xuống, lập tức nói, mặc dù là tốc độ chậm lại cũng không quan hệ a, ngươi những mặt khác hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, thực lực như cũ rất cường hãn sao, chính là so với qua đi. Còn kém chút quá khứ, mỉm cười vê kép, là hoàn mỹ nhất trạng thái. Hiện tại M4, có điều tàn khuyết, đây cũng là nàng quyết tâm bỏ xuống vê kép quan trọng nhất nguyên nhân. Không phải giống A Khoa nói trang bức hoặc là giả heo ăn hổ gì đó. Mà là bởi vì vê kép quá vãng bất bại chiến tích. Nàng không giống làm nàng phủ bụi trần. Không có tin tưởng. Sao xa xôi tiểu quẻ con lừa. Uli tu tu bình an là cơ sao nguyên tu. Sớm đến, xa xôi tiểu quẻ con lừa. Tới rồi đều không cho ta gửi tin tức báo bình an. Vẫn luôn tâm thiếu thiếu. Hết chương.